Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Trần Trần không sợ xỏ giày. Không riêng là Yamaguchi Ken cùng Yamazaki huynh đệ, liền ngay cả cái khác tiểu đồng bọn, cũng phần lớn cũng không quá bình thường, trong này cũng là bóng chày thiếu niên xuất thân Hoso. Ichi cùng Dea Honzo, hơi hơi tốt một chút bọn họ lúc trước đều là bọn họ bóng chày thiếu niên chủ lực. Từng có mấy lần giải thi đấu kinh nghiệm có thể coi là hai người bọn họ. Sắc mặt cũng banh rất căng, chính quy giải thi đấu chung quy cùng phổ thông luyện tập thi đấu không giống, luyện tập thi đấu thắng thua đều có cuộc kế tiếp, mọi người trên tâm tính cũng tương đối nhẹ nhàng. Thắng cao hứng, thua ủ rũ, gánh nặng trong lòng thì nhỏ hơn nhiều, nhưng chính quy giải thi đấu liền không giống nhau. Đặc biệt là ở loại này trong vòng đấu loại, thua trận một hồi, lập tức đào thải. Như vậy thi đấu ở khán giả xem ra, tự nhiên là vui tay vui mắt. Thi đấu tuyển thủ đều sẽ đem hết toàn lực đến tranh thủ thắng lợi có thể đặt ở thi đấu người trong cuộc trên người, chỉ sợ cũng không có nhẹ nhõm như vậy, dù cho giải thi đấu vòng thứ nhất xung quanh đều không có cái gì khán giả, mọi người căng thẳng tâm tình cũng chậm chạp thư giãn không tới. Thấy cảnh này, Sawamura cực kỳ vui mừng chính mình trước anh Minh quyết định để mọi người sớm cảm thụ giải thi đấu bầu không khí, quả nhiên là đúng, hiện tại vẫn là giải thi đấu sơ cấp nhất giai đoạn. Ngoài sân mang đến áp lực thì nhỏ hơn nhiều, không phải vậy thật sự đụng tới loại kia kịch liệt giải thi đấu, đến thời điểm xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn đều khó mà nói. Đùng đùng. Sawamura vỗ hai lần lòng bàn tay, chuẩn bị khai đạo mọi người hai câu, vào lúc này, hắn liền nhìn thấy Sano lão sư đứng lên. Sau đó hoang mang đi ra phía ngoài, Sano lão sư. Làm sao? Ta đi chuyến WC, Sano lắp bà lắp bắp nói một câu. Sau đó quay đầu liền chạy. Sawamura sửng sốt một chút, mới phản ứng được xem ra căng thẳng không riêng là tuyển thủ mà thôi. Liền ngay cả Sano cái này mang đội lão sư đều căng thẳng đòi mạng như thế, xem ra. Đúng là chính mình. Có vẻ hơi khác thường. Sawamura cẩn thận hồi ức một hồi. Đừng nói là hiện tại, coi như là ở kiếp trước, hắn thật giống cũng không có ở bất kỳ giải thi đấu trước căng thẳng qua, mặc kệ là Koshien vẫn là tuyển thủ bóng chày, đối mặt mấy vạn người sơn hô biển gầm, Sawamura đều là càng đánh càng hăng, hắn thuộc về điển hình nhân lai phong. Tình cảnh càng lớn, hắn phát huy liền càng tốt, đấu trí cũng là càng cao, ngang chính mình quả nhiên thích hợp làm siêu sao tuyển thủ bóng chày a. Khẽ mỉm cười, Sawamura đem vừa nhớ lại đến kiếp trước tình cảnh ném ra sau đầu. Sau đó xoay người quay về tiểu các bạn bè nói rằng: "Các ngươi xem, Sa Hồn lão sư đều sợ đến tè ra quần, ha ha." Ha ha. Tiểu các bạn bè tận quan tâm chính mình còn căng thẳng đứng ngồi không yên. Nhưng nghe đến Sawamura trêu chọc, vẫn là nhịn không được cười lên, bọn họ vẫn vô cùng gấp gáp. Nhưng vào lúc này phát hiện có người so với mình càng khẩn trương. Đặc biệt là người kia hay là bọn hắn mang đội lão sư thời điểm. Bọn họ trạng thái liền rõ ràng khá hơn nhiều, kỳ thực không có gì hay căng thẳng. Nên căng thẳng chính là bọn họ mới đối với Shinki trung học, bất kể nói thế nào cũng coi như Nagano bên trong có tiếng có hào trường mạnh, chúng ta tính là gì? Nhiều lắm cũng là mới ra đời rễ cỏ mà thôi. Với bọn hắn so với, chúng ta trước cái gì đều không phải, thi đấu đối với chúng ta tới nói, thua là chuyện đương nhiên, thắng liền tất cả đều là kiếm lời đối với bọn họ tới nói. Thắng cũng không đáng khoe khoang, thua nhưng là thảm, được kêu là lật thuyền trong mương. Sawamura lời nói này, đối với Akagi trung học tiểu đồng bọn tới nói, tuy rằng có chút nghe không hay lắm, nhưng cũng phi thường có thể gây nên cộng hưởng, bọn họ hẳn là chịu đến trước luyện tập thi đấu thành tích ảnh hưởng, bất chi bất giác cũng đem mình phóng tới một cái rất cao vị trí, có thể vị trí này cũng không có cho mọi người mang đến tự tin. Trái lại thành ràng buộc mọi người đi tới lực cản, nhưng kỳ thực nói ra. Luyện tập thi đấu chung quy là luyện tập thi đấu. Không có ai sẽ coi là thật nói cho cùng. Hiện tại Akagi trung học vẫn có điều chính là không còn gì cả, nghèo rớt mồng tơi mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, bất kỳ thu đều là kiếm lời, hoàn toàn không có cần thiết đem áp lực quy kết đến phía bên mình, coi như là thua. Đối với bọn họ tới nói cũng có điều là một lần nữa về đến điểm bắt đầu. Điều này cũng làm cho là cái gọi là chân trần không sợ sỏ dày trải qua Sawamura khai thông, mọi người cuối cùng cũng coi như đều thoáng bình tĩnh lại. Sau đó Sawamura ở trọng tài dẫn dắt đi cùng Shinki trung học đội trưởng chơi đoán số, Sawamura ra kéo Shinki đội trưởng ra bao quần áo, chúng ta trước tiên công. Sawamura nói rằng ở bóng chày thi đấu bên trong, trước tiên công là có nhất định ưu thế, mặc kệ là pitcher vẫn là batter đều có một cái trạng thái vấn đề. So ra batter trạng thái tương đối dễ dàng tìm, mà pitcher vừa bắt đầu liền có thể trực tiếp tiến vào trạng thái, nhưng không thường thấy lại một cái làm trước tiên công một phương coi như có một cái batter xảy ra vấn đề cũng không lo lắng, nhân vì là hiệp một bọn họ starting có ít nhất 3 cái batter lên sân, cũng không thể này 3 cái batter đều không ở trạng thái chứ. Bóng chày thi đấu, một đội ngũ có 9 người thời điểm tiến công, 9 người lần lượt lên sân đánh bóng. Trong quá trình này, có 3 người out thì lại toán tiến công kết thúc. Song phương trao đổi học sinh trung học thi đấu cùng học sinh cấp 3 không giống. Chọn dùng 7 hiệp chế độ nhằm vào hai điểm này. Sawamura đối với mọi người đánh bóng trình tự làm ra rất lớn điều chỉnh. Tiên phong chốt gôn 3, Yamaguchi Ken. Bởi vì Hosoichi gia nhập liên minh, nguyên bản làm Sawamura hợp tác Yamaguchi, không thể không rời catcher vị trí. Sawamura đem hắn sắp xếp ở chốt gôn 3 vị trí này, ở bên trong sân phòng thủ bên trong là phi thường trọng yếu một vị trí. Sawamura sở dĩ đem hắn sắp xếp ở đây cũng không phải là bởi vì hắn phòng thủ kỹ thuật thật sự tinh xảo đến có thể làm chức trách lớn trình độ, mà là bởi vì hắn hình thể đầy đủ khổng lồ, có thể cho batter mang đến không giống nhau cảm giác ngột ngạt. Đối với hiện tại Akagi tới nói, phòng thủ cái gì cũng chính là một câu lời nói suông mà thôi. Stray, stray, stray, ba ao, Shinki trung học A pitcher Tanaka, ở toàn bộ Nagano cũng coi như có chút danh tiếng. Hắn tốc độ bóng rất nhanh, gần như có đầy đủ 125 km như vậy ném bóng. Đối với Yamaguchi tới nói, thực sự có chút lực bất tòng tâm. Hắn sau khi đập thứ hai Odea Honzo cũng rất nhanh sẽ ao, cùng Yamaguchi không giống nhau chính là hắn bắn trúng cầu, tuy rằng vẻn vẹn là một cái bên trong sân đập trúng bóng Shinki chốt gôn 3. Kiếm cầu, đưa lên gôn 1, đem hắn ao. Sawamura nhíu mày một cái, nói thật, hắn không nghĩ tới Shinki trung học phòng thủ sẽ như vậy mau lẹ, ủng có như thế phòng thủ đội ngũ. Dĩ nhiên chỉ là Nagano bát cường. Thực sự để Sawamura không nghĩ ra lúc nào Nagano đội ngũ cũng có như vậy trình độ. Hai ao, không người chiếm gôn Shinki trung học, tình thế một mảnh tốt đẹp. Pitcher Tanaka vừa bắt đầu liền thể hiện rồi không sai ném bóng trạng thái, liền nắm hai cái ao, đập thứ ba. Catcher Hosoichi Bing, ngay ở Shinki trung học những này tuyển thủ có chút coi thường Akagi thời điểm, Akagi cái thứ nhất hít xuất hiện. Hơn nữa là một cái cỡ lớn hít dài, Hosoichi đem cầu trực tiếp quét bay đến ngoài sân. Sau đó chính mình một hơi chạy lên gôn 2-2 ao. Gôn 2 có người lúc này, hiện cuộc tranh tài bầu không khí một hồi liền xoay chuyển lại, mà Akagi dưới batter tiên phong cũng đứng lên batter box, đập thứ tư. Pitcher Sawamura Aizun,